Xuyên nhanh công lược, định chế boss, vai ác có 102. Chương 278, trêu chọc tận thế, 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tia in, quân lính bao vây xung quanh Tô Mộc tạo thành một vòng tròn. Cầm súng chĩa vào cô và Tư Khế bị liên lụy. Nguyên nhân là bởi vì có người nói cho lãnh đạo căn cứ cấp cao nào đó. Tô Mộc là Tang Thi Vương. Hơn nữa còn mang theo số lượng lớn vật tư. Vị lãnh đạo cấp cao này biết Tô Mộc là Lục Sâm đưa đến. Trước tiên đem mũi nhọn hướng về phía Lục gia. Mấy lãnh đạo cấp cao còn lại tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sôi nổi chất vấn Lục gia. Cha Lục vẻ mặt âm trầm sai người gọi Lục Sâm lại đây. Tôi nói này. Giọng Tư Khế từ loa phát thanh vang lên. Lấn át tiếng của những vị lãnh đạo cấp cao đang chất vấn. Nhóm người cấp cao đột nhiên tỉnh táo lại. Bọn họ bị việc Tang Thi Vương chuyển sự chú ý, đã quên mất vị tư tiến sĩ Tư Khế này. Hắn chính là thiên tài nổi tiếng trên thế giới. Theo tin tức nội bộ, virus G gây ra mặt thế đến từ viện nghiên cứu của hắn. Mà hắn là nhân vật duy nhất còn sống sót chạy ra từ viện nghiên cứu. Hắn nhất định có biện pháp nghiên cứu ra thuốc giải, khắc chế virus Tang Thi. Nhìn cô gái được xưng là Tang Thi Vương bên cạnh hắn. Chỗ nào giống Tang Thi? Có lẽ Tư tiến sĩ đã nghiên cứu ra thuốc giải. Nói như vậy, nhóm người cấp cao ý tưởng nhất trí ánh mắt sáng lên. Cô ấy là Tang Thi, cũng là bạn gái của ta. Nếu các người có ý kiến đối với thân phận của cô, ta không ngại cho các người đều trở thành đồng loại của cô ấy. Hắn đây là uy hát Iota ép bọn họ, đem bọn họ biến thành đồng loại của cô ta, còn không phải là muốn biến bọn họ thành Tang Thi. Tư tiến sĩ, ngài nói đùa, bạn gái của ngài, chúng tôi hoan nghênh còn không kịp, làm sao có thể ngăn cản. Hơn nữa ngài và con trai ta Lục Sâm là bằng hữu. Lục gia chúng tôi chân thành mời ngài tiến vào căn cứ trung tâm. Cha Lục phản ứng trước. Dùng Lục Sâm lôi kéo làm quen. Những người khác chỉ có thể phụ họa. Trong lòng mắng ông là đồ cáo già. Các người hoan nghênh như thế sao? Tư Khế ý cười ôn nhuận. Lại ẩn giấu vô số sát khí. Lão Trần, còn không mau cho người lui ra. Cha Lục nhìn về phía người Trần gia. Người Trần gia, hắn thật sự mắc mưu. Nghe theo lời Trì Vũ từ thủ hạ. Vạch trần thân phận nữ nhân này. Cuối cùng không lấy được lòng. Nghĩ lại việc Trì Vũ trợ giúp Trần gia, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nuốt máu nhịn. Tô Mộc tiểu thư, cô muốn đi cùng Tử Nghiên đến Lục gia làm khách không? Lục Sâm lại đây. Nghe được hai câu đã hiểu ra sự tình. Không ngờ rằng Tư Khế người vẫn luôn đi chung suốt đường đi. Lại là người căn cứ vẫn luôn tìm kiếm. Được, Tô Mộc gật đầu. Sau đó từ trên tay Tư Khế cầm loa phát thanh. Thản nhiên nói, trên tay tôi có rất nhiều vật tư, nếu có nhu cầu, hoan nghênh lấy tinh hạch tới đổi. Cô ta, quang minh chính đại thông báo với thiên hạ như vậy, rằng mình có rất nhiều vật tư, người khác có vật tư, hận không thể cất giấu. Cô lại cầm loa phát thanh thông báo, giống như muốn chiếu cáo thiên hạ. Mặt khác, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, đem tất cả cho Tang Thi ăn. Lại lần nữa tuyên truyền một câu. Lấy tinh hạch đổi vật tư. Đồng giá trao đổi. Thương nhân có lương tâm. Hiếm khi nghe được Tô Mộc nói nhiều như vậy. Tuy rằng những lời này làm người khó chịu. Nhưng trong mắt Tư Khế, dù sao cũng cảm thấy đáng yêu. Có thể dùng giọng điệu bình thản như vậy. Nói ra những lời táo bạo như vậy. Siêu cấp đáng yêu. Nhóm lãnh đạo căn cứ cấp cao. Lúc này bọn họ nên dùng biểu cảm gì để nói lên nội tâm bọn họ đây? Tang Thi Vương người ta đứng ở cổng căn cứ trung tâm. Tuyên truyền cho nhân loại dùng tinh hạch đổi vật tư. Bọn họ phải dùng tinh hạch Tang Thi đổi. Tang Thi Vương này không phải hố đồng loại sao? Nhóm lãnh đạo căn cứ cấp cao thần sắc khác nhau. Vẫn mời Tư Khế và người được gọi là bạn gái của hắn tiến vào. Lục Sâm để lại người ở cổng. Phân phó chờ Husky trở về đưa nó đến Lục gia. 31 tháng 7 năm 2022, cách chương.